Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 480, chương 480, 4,6 tỷ năm lịch sử. Thiệu Dương ngẫm lại cũng thế, mà nữ sự tình còn không xác định, phía chính phủ tự nhiên cũng không khả năng trực tiếp trước hết cầm ban thưởng cho phát xuống. Nguyên lai lại là cái kia 13 tòa bia đá ban thưởng. Nói thực ra, thật là có chút vượt quá Thiệu Dương dự kiến. Bất quá cũng tốt cũng tốt. Huy hiệu ai sẽ ngại nhiều đâu. Xem như niềm vui ngoài ý muốn đi. Thiệu Dương đem cái này miếng huy hiệu nhận lấy. Bên cạnh Mi Chiêu cùng Lục Khang tự nhiên lại là tốt một fan hâm mộ. Mi Chiêu, người tại Thục Châu làm cũng không tệ. Cùng Thiệu Dương nói xong, Tang lão mới quay đầu nhìn về phía một bên Mi Chiêu. Mở miệng tán dương một câu, Mi Chiêu lập tức kích động lời nói đều có chút nói không nên lời. Chỉ có thể liên tục nói xong, đa tạ Bạch Hổ đại nhân, đa tạ Bạch Hổ đại nhân. Thiệu Dương không phải thứ bảy cục người, thậm chí chỉ có thể coi là tán tu, cho nên cảm thụ không sâu. Song không có cảm nhận được Bạch Hổ, Thanh Long, Chu Tước Vân, những nhân vật này tại bọn hắn những thứ này phía chính phủ siêu năng giả bên trong địa vị. Tang lão chỉ là phổ thông một câu tán thưởng, nhưng đã đủ để cho Mi Chiêu kích động vạn phần. Tang lão nhẹ nhàng nói, gọi ta câu sư thúc là được rồi. Là, Mi Chiêu nghe vậy không khỏi càng thêm kích động. Tang lão nói như vậy, hiển nhiên là khẳng định hắn những năm này tại Thục Châu làm. Để hắn xưng hô sư thúc, rõ ràng là đem hắn coi như người một nhà. Nghe tựa hồ bình thường, nhưng kỳ thật tất cả thứ bảy trong cục, lại có bao nhiêu người có thể có đãi ngộ như vậy? Tang lão lại miễn cưỡng Lục Khang hai câu. Bất quá, Lục Khang đẳng cấp liền lại chênh lệch quá nhiều, cho nên hắn càng thêm kích động khẩn trương. Nói không ra lời, Tang lão vậy không có quá trì hoãn, rất nhanh liền phân phó Mi Chiêu đi khởi động tế đàn. Rõ, Mi Chiêu lúc này ứng một tiếng, dậm chân tiến lên, khởi động tế đàn bên trên trận pháp. Vèo, chỉ thấy từng đạo mịt mờ ánh sáng lặng yên ở giữa tại toàn bộ tế đàn trên không giao thoa biến ảo. Chỉ một thoáng, phảng phất xuyên qua thời không. Có kỳ huyễn không hiểu linh giác gợn sóng, cảm giác bên trong tựa hồ cùng mảnh vỡ thời gian có chút tương tự, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt. Lúc này lực lượng hình thức càng giống là một loại thông đạo. Không sai, giờ khắc này Thiệu Dương, Tang lão linh giác của bọn họ cảm giác bên trong đều không khỏi lướt qua ý nghĩ như vậy. Xoạt, ánh sáng lấp lóe trong lúc đó, chỉ thấy trên tế đàn một đạo mảnh khảnh dáng người lờ mờ xuất hiện tại nơi đó. Tang lão hướng Thiệu Dương nhìn một cái, Thiệu Dương rất nhanh liền minh bạch Tang lão ý tứ. Hắn lắc đầu, ra hiệu chính mình cũng không xác định thân phận của người đến. Không có cách nào, mặc dù nói Thiệu Dương cũng đã thấy qua ma nữ này nhiều lần, nhưng mỗi một lần nàng đều là thân phận khác nhau, khác biệt bộ dáng, cho nên chỉ nhìn cái này bề ngoài, Thiệu Dương thật đúng là không cách nào làm được phán đoán. Tang lão vậy chỉ có thể coi như thôi, kiên nhẫn chờ lấy cái sau từ cái này một trận đạo bên trong xuyên qua tới. Trong nháy mắt, cái kia một thân ảnh đã dần dần biến thành ngưng thực. Quả nhiên là một vị nữ tử, bộ dáng. Hơn nữa chỉ từ lúc này dung mạo đến xem, tựa hồ rất có một ít kinh diễm. Cuối cùng, cái kia một thân ảnh triệt để ngưng thực, đôi mắt nhất chuyển, lộ ra uyển chuyển dáng tươi cười, hướng về Thiệu Dương khẽ khom người. Thiệu Dương công tử, Thiệu Dương linh giác dò xét qua đi, nhưng cảm giác cái sau khí tức tựa hồ cùng cái kia ma nữ rất có vài phần tương tự. Nhưng trên thực tế, Thiệu Dương cũng không dám 10 phần khẳng định. Cho nên, Thiệu Dương nhìn Tang lão một chút, gặp cái sau không có động tác, hắn lập tức minh bạch cái sau ý tứ. chính là muốn để Thiệu Dương tới trước thương lượng một chút. Tang lão có thể từ một bên quan trắc, tiến thối càng thêm tự nhiên một ít. Cho nên, Thiệu Dương cố ý nhướng mày. Ta làm như thế nào chứng minh thân phận của ngươi? Ai, nói đến, tại mảnh vỡ thời gian bên trong thời điểm, liền quên cùng với nàng ước định một cái chứng minh thân phận phương thức. Nhưng không ngờ, cái kia ma nữ không chút hoang mang, cười nói, ta tại sao muốn chứng minh thân phận của mình? Lục Khang, Mi Chiều bọn hắn không khỏi đều là sững sờ, vô ý thức cảm thấy, ma nữ này nói chuyện như vậy, đây chẳng lẽ là muốn tới khiêu khích sao? Nhưng Tang lão cũng là khẽ thở dài một cái, từ một bên tiếp lời nói, đạo hữu nói không sai. Thân phận của ngươi thật giả, đối với chúng ta mà nói đều không có ý nghĩa gì. Tự giới thiệu mình một chút, ta họ Tang, tên một chữ một cái cao chữ. Đại khái có thể nói, ta chính là việc này tối cao người phụ trách. Còn không phải thế, Mi Chiều bọn hắn mới lập tức tỉnh ngộ lại. Đúng vậy a, nàng đến cùng có phải hay không, ma nữ, lại có quan hệ thế nào đâu? Mấu chốt vẫn là, nàng có thể cho bọn hắn mang đến cái gì viện trợ. Mà ma nữ nhìn về phía Tang lão, mỉm cười, hướng về cái sau chào. Tang đạo hữu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tang lão nhìn quanh hai bên một chút, ở chỗ này nói chuyện quá mức lãnh đạm, không biết đạo hữu có thể nguyện đi theo chúng ta Thục Châu. Tìm một chỗ địa phương an tĩnh, tọa hạ nói chuyện. Ma nữ lại lắc đầu, Tang đạo hữu có chỗ không biết, cái này tế đàn là kêu gọi ta đến đây thông đạo, cũng là một loại ước thúc, ta chỉ là lấy phân thân hình chiếu đến tận đây, cũng không có cách nào rời đi nơi này quá xa. Tang lão có chỗ suy đoán, nghe vậy cũng là không ngoài ý muốn, khẽ gật đầu, cái kia đạo hữu nên xưng hô như thế nào? Ma nữ cười nói, danh tự bất quá là một cái danh hiệu mà thôi. Đạo hữu có thể gọi ta Lý Chiêm. Tang lão gật gật đầu, nghiêm mặt nói, Lý Chiêm đạo hữu, xin thứ cho ta mạo muội. Ta muốn hỏi một chút, đạo hữu mời chúng ta đúc thành cái này một tế đàn, dẫn ngươi phân thân đến đây, đến tột cùng ra sao mục đích? Đối với chúng ta lại đến tột cùng có nhu cầu gì? Ma nữ lại cười nói, mục đích thong thả nói, không bằng trước nói một chút bối cảnh, cho các ngươi lộ ra một ít tin tức, cũng đúng lúc có thể chứng minh một chút giá trị của ta. Thiệu Dương, Tang lão bọn hắn không khỏi nhìn nhau một chút, không nghĩ tới ma nữ thế mà chủ động nhắc tới việc này. Bọn hắn vốn là nghĩ đến, nên như thế nào từ trong miệng nàng tìm hiểu càng nhiều tin tức. Nhưng Thiệu Dương bọn hắn vậy minh bạch, ma nữ càng là như thế, cũng liền càng nói rõ, nàng từ bọn hắn nơi này toan tính mưu sự tình nhất định 10 phần mấu chốt, 10 phần trọng đại, cho nên mới sẽ không keo kiệt hướng thả ra những tin tức này. Đây cũng là một loại thiện ý tín hiệu, cho nên, Tang lão gật gật đầu, Lý Chiêm đạo hữu thỉnh giảng, Lý Chiêm. Vậy tức là cái kia ma nữ chậm rãi mở miệng, không biết chư vị đối với thời đại thượng cổ lịch sử hiểu bao nhiêu? Thời đại thượng cổ lịch sử, Thiệu Dương bọn hắn không khỏi khẽ chau mày, cái này nói đến phạm vi thế nhưng là quá rộng. Cho nên Mi Chiêu từ một bên thay mặt đáp, không biết đạo hữu nói tới thời đại thượng cổ lịch sử đến tột cùng là chỉ cái gì? Có minh xác ghi lại lịch sử, cần phải có thể truy tố đến Tam Hoàng Ngũ Đế thời điểm. Mà muốn nói nhân loại hoạt động dấu vết khảo cổ phát hiện, đại khái có thể truy tố đến mấy trăm vạn năm trước. Bất quá khi đó cũng không tồn tại cố định văn minh. Lý Chiêm trên mặt tươi cười, nhìn về phía Mi Chiêu, chậm âm thanh nói ra, vị đạo hữu này, như ngươi lời nói. Các ngươi ghi lại bên trong Tam Hoàng Ngũ Đế, bất quá mấy ngàn năm lịch sử, dù là căn cứ chúng ta quan trắc, có chút lịch sử bị che lấp, nhưng cũng bất quá vạn năm, mà toàn bộ địa cầu đã tồn tại đã bao nhiêu năm? Mi Chiêu nhìn sang Tang Lão, ẩn ẩn bắt được một ít ma nữ muốn lời nói. Hắn vẫn mở miệng nói, căn cứ địa chất khảo sát phát hiện, địa cầu cần phải có 4,6 tỷ năm lịch sử. Lý Chiêm cười, 4,6 tỷ năm, cùng 10.000 năm, trong lúc này, đạo hữu chẳng lẽ không có cảm thấy, kém có chút nhiều lắm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.